Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, Ryan nhược điểm. Thảm cỏ xanh người biểu diễn có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài mở màn một khắc đồng hồ. Ryan 1, không dẫn trước, tổng điểm số 2, 3 lạc hậu, trong tay có cái sân khách vào bóng, cục diện này rất vi diệu. Chỉ cần có thể thủ được, ở dưới nửa chàng lại tiến một bóng, Ryan liền có thể thuận lợi đào thải MU. Nhưng nếu như ném một bóng, Ryan liền chí ít nhất định phải lại tiến hai bóng. Nếu như ném hai bóng, Ryan cần muốn chí ít lại tiến bốn cái bóng. Ở như thế vi diệu tình huống dưới, Best nhạy bén phát hiện rồi lỗ thủng. Tuy rằng trận hình không có bị kéo tán, nhưng Ryan lòng người không đủ, trước trận tam xoa kích muốn không ngừng cố gắng. Thậm chí như Ramos, Marcelo những này hậu vệ đều muốn lại tiến một bóng lấy được ưu thế. Nhưng giữa trận Modric, Khedira cùng Isco lại ý đồ ổn vừa vững. MU cầu thủ chạm vị giống như có chút không đúng. Chiêm Tuấn trước tiên phát hiện rồi biến hóa. Thomas Müller xuất hiện ở trung lộ. Mà Milner kéo biên, nhìn lại, Best đưa ra nghiêng truyền cho Milner, sau đó chạy tới nhận bóng, làm rồi cái gia tốc nghênh đón cầm banh động tác sau thắng gấp hất ra dựa vào đến Khedira. Lòng bàn chân kéo bóng quay người chân trái đưa ra thẳng truyền. Kéo ra cấm khu Lukaku dựa vào sau lưng Varane trực tiếp đưa ra truyền về. Thomas Müller ở trung lộ chen vào xốc bóng. Lúc này Modric chạy tới dùng thân thể đem nhị qua chen ngược lại. Trôi chảy phối hợp, Thomas Müller vì MU cầm tới một cái free kick, vị trí lệch phải, góc độ có chút chính. Chiêm Tuấn có nhiều hứng thú nói, nhưng Müller là từ trung lộ chen vào cầm banh. Hắn cùng Milner đổi vị, bên sân Pochettino hướng các đồng nghiệp nhún nhún vai. Đây là quyền lực của hắn. Toàn thế giới khả năng chỉ có MU có cái này ưu thế. Ở phát hiện Ryan cầu thủ lòng người không đủ sau, Best trước tiên tìm tới rồi Milner, để hắn chạy tới tìm nhị qua đổi vị. Cái này trận đấu Ryan nhược điểm hết sức rõ ràng. Không có Casemiro, không có Iaramendi, trung lộ phòng thủ phi thường yếu kém. Khedira nhưng không phải là cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Tuy rằng Thomas Müller dẫn bóng năng lực còn không bằng Milner, nhưng hắn chạy vị lại là có thể chế tạo ra uy hiếp. Vừa nãy hắn liền xuất hiện ở Khedira sau lưng nhận bóng. Mắt thấy liền muốn đối mặt Ramos rồi. Đáng tiếc bị trở về thủ Modric phá hư. Best cùng Griezmann song song đứng ở bóng trước. Cái trước ở bên trái, cái sau ở phải biên. Hiệp thứ nhất chính là Best phạt vào rồi mấu chốt thứ ba bóng. Nhìn xem cái này free kick, Trương Lục có chút khẩn trương. Có lẽ vẫn là Best. Úp úp, bóng vào rồi. Cái này bóng vào rồi. Phút thứ 20, Best trực tiếp free kick phá cửa vì MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện tại tổng điểm số là 4-2. Bức tường người bên trong Cristiano Ronaldo, Benzema đều là một mặt mờ mịt, bên sân Zidane tay cắm trong túi quần mặt không biểu tình. Casillas còn bảo trì lấy xoay người làm ra vẻ muốn nhào động tác. Phóng tới bên sân Best tung người một cái nhảy qua biển quảng cáo vung tay hô to. Sau lưng Griezmann hưng phấn ở hắn trên trán tới rồi cái trùng điệp hôn. Lần này không giống nhau không giống nhau. Chiêm Tuấn cười nói. Lần này bóng ra không có vòng qua bức tường người chui gần góc, mà là từ bức tường người trên bay qua chui vào xa góc. Casillas dự phán sai lầm. Trước đó Best mấy cái trực tiếp free kick đều là vòng qua bức tường người tìm gần góc. Nhưng lần này, ha ha, đó là cái đánh lén. Trương Lục hưng phấn nói, 4-2, lên cấp không nói 10 phần chắc 9. Nhưng vấn đề cũng không lớn. Trên khán đài Raul ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Best huy động cánh tay trái. nâng lên chân phải, bóng ra từ dưới chân hắn bay lên, từ bức tường người trên xẹt qua, bay vào cấm khu sau cấp tốc hạ xuống, quấn ra một đạo bên trong đường vòng cung xảo trá chui vào xa góc. Nhìn rất quen mắt, a, trước kia cũng có một cái MU số 7 rất am hiểu cái này loại sút gôn phương thức. Lúc này, trực tiếp ống kính tìm tới rồi dự bị chỗ trên dự bị thủ môn Navas. Vị này Costa Rica thủ môn ở Brazil World Cup trên biểu hiện xuất sắc mà bị Real thua mua. Cái này trận đấu mùa giải cũng đã trở thành chủ lực. Nhưng chỉ là thi đấu vòng tròn chủ lực. Champions League trên sàn thi đấu Zidane tín nhiệm hơn kinh nghiệm phong phú Casillas. Một lần nữa mở bóng sau. Lần này Real lòng người đủ rồi. Lần nữa toàn tuyến ép lên. Nhưng tìm tới rồi Real nhược điểm best một chút cũng không hoảng hốt. Hắn thậm chí để Milner đi cánh trái. Thomas Müller trở lại phải đường. Để Griezmann đến trung lộ. Luận dẫn bóng đột phá năng lực. Griezmann là trên sân 11 người bên trong xuất sắc nhất cái kia. Nhưng Real bất chấp hậu quả điên cuồng tấn công lần nữa nhận lấy hiệu quả. Phút thứ 41, Hessi ở góc cờ chỗ cùng Rojo dây dưa đến cùng một chỗ. Milner từ dưới đũng quần trộm bóng giải vây lại bị Carvajal chặn đường. Modric sườn phải đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Cristiano Ronaldo cao tốc cắm vào cấm khu, ở nhỏ cấm khu biên giới nhảy lên thật cao vung đầu công cửa. Cảm thấy đối phương truyền trong quá cao, Underweireld đều không nhảy lấy đà. Xoay người beo dầm trung vệ trơ mắt nhìn Cristiano Ronaldo vung đầu đem bóng đỉnh vào rồi khung. Thành góc chết, lại một cái, Cristiano Ronaldo mai nở hai lần. Tây Ban Nha sướng ngôn viên lại cho Real cổ động, lại tiến một bóng liền có thể cân bằng tỷ số tổng điểm số. Lại tiến hai bóng liền có thể đào thải MU. Đối với Cristiano Ronaldo tới nói, độ khó không tính quá cao. Trước trận đấu mùa giải Cristiano Ronaldo hai lần hoàn thành poker. Úp úp, Khedira không ra, Khedira nâng thật ra là mang thương ra sân. Cái này nửa trận đấu phát huy coi như không tệ. Ở Modric, Isu trước cắm tình huống dưới. Hắn trưởng khống đội bóng tiết tấu. Tinh chuẩn hoàn thành chuyển di bóng nhiệm vụ. Nhưng lần này, hắn chuyền bóng bị chặn đường. Best làm ra chuẩn xác dự phán. Đột nhiên vị trí trước nâng đoạn xuống rồi Khedira cho Modric chuyền bóng. Best không có trước tiên chuyền bóng. Mà là sốc bóng đi lên phía trước, chờ Khedira nhào lên mới mũi chân đâm một cái, dùng phi thường quy phương thức đưa ra rồi thẳng truyền. Bóng ra vừa vặn từ Khedira dưới đũng quần xuyên qua. Griezmann nhìn xem hắn có thể làm cái gì. Chiêm Tuấn ngoài miệng không ngừng, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Griezmann xuất hiện ở trung lộ phía trước nhất, Lukaku đi đâu? Nhưng sau một khắc, trực tiếp ống kính chuyển một cái. Chiêm Tuấn nhìn thấy rồi. Lukaku kéo biên kiềm chế Ramos. Cái này khiến Griezmann chỉ cần đối phó Varane. Griezmann không có ngừng bóng. Trực tiếp đem bóng lội ra hơn 20 mét. Sau đó ra tốc ý đồ vòng qua Varane. Hắn quá coi thường chính mình vị này quốc gia đồng đội rồi. Varane đã từng trình diễn qua phi nước đại 80 mét hoàn thành giải vây hành động vĩ đại. Tốc độ là hắn cường hạng. Liều tốc độ, đáng tiếc, Griezmann không có mất bóng, nhưng bị Varane gạt mở rồi. Modson tiếc hận nói, không có trực tiếp đối mặt khung thành cơ hội. Varane đang phi nước đại bên trong đụng vào. Griezmann bả vai. Hai cái người gần như đồng thời ở sườn phải đuổi kịp bóng ra. Nhưng Griezmann đã mất đi sút gôn cơ hội. Thả chậm tốc độ sau. Griezmann chân trái lội bóng làm rồi hai cái nhỏ xíu động tác già. Nhưng Varane không hề bị lay động. Không có cách nào Griezmann đưa ra rồi truyền về. Ở Griezmann ý đồ người bóng phân qua đồng thời. Best liền đẩy ra hãm không được xe Khedira. Rút chân phi nước đại, Sau đó hắn ở sườn phải tiếp vào rồi đồng đội truyền về bóng. Best, úp úp, trực tiếp truyền trong. Ramos ngăn tại Lukaku trước người. Vẫn chưa yên tâm một cái tay lặng lẽ níu lại đối phương quần áo chơi bóng vạt áo. Nhìn thấy bóng ra bay lượn lộ tuyến mới yên lòng. Mặc kệ là chính mình vẫn là Lukaku đều khó có khả năng đẩy đến bóng. Quá gấp, bên sân Pochettino hơi vung tay bật thốt lên mà ra. Hoàn toàn có thể bắt được bóng hai lần tiến công. Đối phương phòng thủ hậu phương còn không có hoàn toàn đúng chỗ. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng MU lần này tiến công đã kết thúc. Chỉ có một cái người không nhìn như vậy. Casillas cảm giác huyết dịch cả người đều đã ngưng kết. Hắn đứng thẳng bất động phía trước điểm. Tầm mắt theo lấy không trung bóng ra bay lượn mà di động. Là một cái ra sân vượt qua 700 trận truyền kỳ thủ môn. Casillas có so các đồng đội càng thêm nhạy bén trực giác. Hắn tâm lập tức chìm xuống dưới. Đây là bóng ra đụng trụ thanh âm. Đích. Đây là trọng tài chính ra hiệu vào bóng hữu hiệu tiếng còi. Wow, khó có thể tin, 28m bên ngoài treo bắn. Khó có thể tin, Best ở 28m chỗ treo bắn lần nữa công phá rồi Real khung thành. Hắn hoàn thành may nở hai lần. Cái này vào bóng để Real rơi vào vách núi. Tinh chuẩn treo bắn, bóng ra đụng trụ vào lưới. Casillas vẫn là không có làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động tác. Hắn lần nữa đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. Motson cao giọng chu lên để sát vách Tây Ban Nha sướng ngôn viên phi thường khó chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.